Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1371 tà ác mới thiên phú. Góc truyện audio.com, 10 giây về sau chư thiên vạn giới, cửu u thế giới, kêu thảm không ngớt mầng thai ngưng thị mang tới sinh nở thể nghiệm thực lực thấp hơn hô gia thánh nhân. Tồn tại đều không thể miễn dịch, coi như hiện tại nho gia thánh nhân chỉ còn lại một con mắt mang thai ngưng thị uy lực đại hàng. Nhưng vẫn như cũ có được, trường sinh giả, phía dưới không người miễn dịch hiệu quả. Không sai, liền cửu phẩm kiếp tiên cũng trúng chiếu, nguyên bản tông sư một phái bộ dáng, cao cao tại thượng, chúa tể một phương kiếp tiên đại lão, bụng dưới cũng vô pháp tránh khỏi bành trướng, 10 giây bên trong trống thành cầu. Theo sát mà đến sinh nở nỗi khổ, để kiếp tiên đại lão bộ mặt cơ bắp không ngừng run rẩy. Đây quả thực là từ trước tới nay ác liệt nhất, huyền thánh giảng pháp, ác liệt hơn chính là, sinh nở nỗi khổ tiếp tục thời gian dài tới nửa canh giờ. Bá Nho Huyền Ma, giảng pháp, sau khi kết thúc sinh nở nỗi khổ đều không kết thúc liền hỏi ngươi có sợ hay không? Nhập mộng thế giới bên trong, Tống Thư Hàng đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, không biết mình thâm tình một chút để chư thiên vạn giới. Cửu u thế giới tà ma nhao nhao mang thai sự, lúc này, hắn, nhập mộng, thiên phú lại phát sinh tiến hóa. Tại hắn chủ động, đoạn tuyệt, tạo hóa tiên tử mang thai, sinh nở đau đớn về sau, nhập mộng nội dung cốt truyện thời gian bắt đầu nhanh chóng nhảy vọt. Trung quanh nội dung cốt truyện tựa như, phim tiến nhanh, màn ảnh đồng dạng, xoát trôi qua. Khi nhập mộng nội dung cốt truyện thời gian khôi phục lúc bình thường, trước mắt hình ảnh biến thành. Nho gia thánh nhân, độc đấu 4 vị, trường sinh giả, nội dung cốt truyện, mỗi một vị trường sinh giả sau đầu đều có một vòng trăng tròn, tản ra thuộc về bọn hắn. Đạo, quang mang, nho gia thánh nhân trấn áp đương thời, lấy chặn lại 4 vẫn còn tuyệt đối thượng phong, duy trì thánh nhân phong thái. Rất nhiều Tống Thư Hàng không thể nào hiểu được pháp thuật bí pháp không ngừng bị nho gia thánh nhân thi triển đi ra. 4 vị liên thủ trường sinh giả bị triệt để áp chế tâm phục khẩu phục thối lui ra khỏi. Thiên đạo chi tranh, cái này nội dung cốt truyện là tranh đoạt thiên đạo khâu sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này nội dung cốt truyện hẳn là đếm ngược thứ đảm nhiệm thiên đạo, đột nhiên cảm giác. Chơi chán, không muốn làm, tại là liền rời chức. Về sau, chư thiên vạn giới trường sinh giả nhao nhao hiện thân, bắt đầu tranh đoạt thiên đạo chi vị. Tống Thư Hàng bây giờ hoài nghi vị này bốc đồng thiên đạo chính là Bạch Tiền Bối. Mà khoảng thời gian này, là nho gia thánh nhân chân chính sâu phát nổ thời đại. Một mình hắn hoa dạng treo lên đánh toàn thế giới trường sinh giả. Bất kể là cổ lão trường sinh giả, vẫn là tân sinh trường sinh giả, đều bị nho gia thánh nhân hoa dạng nghiền ép. Có bị hoành nghiền ép, có bị dựng thẳng nghiền, có mấy cái bão đoàn, bị một loạt nghiền, có bị ép một lần không phục phía sau còn bị chạy đến lại nghiền ép một lần. Tóm lại, nho gia thánh nhân trấn áp đương thời, không người không phục. Chư thiên vạn giới tu luyện giả, bị treo lên đánh tâm phục khẩu phục tất cả mọi người cho rằng. Nho gia thánh nhân, cho là đời tiếp theo thiên đạo. Nho gia 13 kiếp tiên, còn có nho môn đệ tử, phát ra từ nội tâm cảm giác được kiêu ngạo. Nhìn, đây chính là bọn họ nho môn thánh nhân, bằng sức một mình sáng tạo nho môn tồn tại. Góc truyện audio.com, tại sinh thời, liền đem nho môn địa vị tăng lên tới cùng. Đạo tông, Phật gia, ma đạo, một cái cấp bậc siêu nhiên tồn tại. Một thế này, chư thiên vạn giới tu luyện giả chỉ cần nhắc lên nho gia thánh nhân, chỉ có một cái từ để hình dung, cái kia chính là rất sâu. Thánh nhân chân đạp hư không, chắp tay ở sau lưng, từ không trung từng bước một rơi xuống. Lấy chặn lại 4, trên người hắn nhưng không có một tia vết thương, thậm chí ngay cả trên người nho sam đều không có tổn hại mảy may. Nho gia thánh nhân trở xuống mặt đất, 13 kiếp tiên nhao nhao tiến lên, chúc mừng lão sư của mình. Thánh nhân mỉm cười, cuối cùng, hắn đem ánh mắt rơi xuống. Tạo hóa tiên tử, trên thân, hắn nhìn chằm chằm tạo hóa tiên tử, nhưng Tống Thư Hàng lại cảm giác được tê cả da đầu. Loại cảm giác này, tựa như là lúc trước, Xích Tiêu Tử đạo trường, truyền thụ Lý Thiên Tố đạo trường kiếm thuật lúc đột nhiên phát hiện. Nhập mộng Lý Thiên Tố, trên người hắn như vậy, nho gia thánh nhân, phát hiện hắn, kỳ quái, vì cái gì lần này thánh nhân hỏi, phát hiện, hắn nhập mộng đến cùng, thánh nhân, có liên quan nội dung cốt truyện cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng bởi vì thánh nhân đã chân chính, thần hình câu diệt là đã tử vong tồn tại. Cho nên coi như nhập mộng gặp gỡ thánh nhân, nhập mộng bên trong. Thánh nhân, cũng chỉ là giống phim đồng dạng, sẽ không cảm ứng được Tống Thư Hàng tồn tại. Nhưng lần này, nho gia thánh nhân ánh mắt liền phảng phất xuyên qua thời gian cùng không gian hạn chế thấy được Tống Thư Hàng. Chẳng lẽ, là bởi vì nho gia thánh nhân chi nhãn ngay tại bản thân bản thể thượng nguyên nhân, xúc động nhập mộng bên trong nho gia thánh nhân biến hóa. Ngươi là ai? Nho gia thánh nhân lên tiếng hỏi. Tạo hóa tiên tử hiếu kỳ chỉ mình. Lão sư, ngươi tại nói chuyện với ta sao? Tiền bối, ngươi có thể gọi ta bá Tống. Tống Thư Hàng thử nghiệm trả lời cũng không biết thánh nhân có phải thật vậy hay không. Nhìn, đến hắn, dù sao trước thử về câu nói nhìn xem. Ta từ trên người ngươi cảm ứng được cảm giác kỳ diệu, ngươi cùng ta hữu duyên. Nhưng ngươi ta ở giữa vô phận, Nho gia thánh nhân bình tĩnh nói. Nói đúng ra Tống Thư Hàng cùng Nho gia hữu duyên, nhưng vô phận. Tống Thư Hàng, vừa thấy mặt đã ra sức đâm tâm ta. Chấm, ngươi tới gặp ta, là muốn hướng ta truyền lại tin tức gì sao? Nho gia thánh nhân hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu, hắn bị Nho gia thánh nhân cảm ứng được chỉ là ngoài ý muốn. Thôi được, ngươi và ta đã có duyên, ta tổng không làm cho ngươi tay không mà về. Ta cái này có một cái pháp thuật cùng chị Hiếu có quan hệ, ta cho ngươi biểu thị một lần. Còn ngươi có thể nắm giữ bao nhiêu, liền xem ngươi thiên phú. Nho gia thánh nhân hai tay thả lỏng phía sau, bình tĩnh nói. Nho gia thánh nhân hoàn toàn chính xác, nhìn, đến Tống Thư Hàng, tại Nho gia thánh nhân trong mắt đó là một vị tướng mạo phổ thông nam tử. Bất quá mái tóc dài màu xanh lam kia lại xúc động nội tâm của hắn chỗ mềm mại nhất. Cùng chị Hiếu có liên quan pháp thuật, thánh nhân vừa dứt lời chung quanh 13 kiếp tiên cùng đệ tử khác nhau nhau lui lại, rời xa. Tạo hóa tiên tử nhanh khóc, bởi vì lão sư một mực là đối nàng đang nói chuyện. Cùng chị Hiếu có liên quan pháp thuật là mang thai ngưng thị, một ngày này, tạo hóa tiên tử nhớ lại rất nhiều năm trước bị mang thai ngưng thị, đánh trúng hồi ức, lão sư, ngươi tại nói chuyện với ta sao? Tạo hóa tiên tử lần nữa yêu ớt nói. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, góc chuyện audio.com, mang thai ngưng thị, ồ, ngươi biết pháp thuật này, ngươi đối với ta quả nhiên có hiểu biết, như vậy nhìn kỹ, đây chính là mang thai ngưng thị, nguyên lý, Nho gia thánh nhân nói. Đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn cùng Tống Thư Hàng, con mắt đối đầu, Nho gia thánh nhân trong mắt có quỷ dị quang mang lấp lóe mà lên. Giờ khắc này, Tống Thư Hàng nhìn thấy Nho gia thánh nhân trong mắt pháp thuật cấu tạo còn có tổ hợp thành pháp thuật này. Phù văn, Nho gia thánh nhân tại hướng hắn bày ra, mang thai ngưng thị, nguyên lý, ta hội mang thai sao? Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, mà lúc này, thánh nhân trong mắt quỷ dị chi quang tán đi. Ngươi nhớ kỹ bao nhiêu? Thánh nhân bình tĩnh nói, pháp thuật cấu tạo cùng phù văn đều nhớ không sai biệt lắm. Tống Thư Hàng trả lời, dù sao đây là thánh nhân tự mình truyền pháp. Như thế rất tốt, Nho gia thánh nhân bình tĩnh nói, ngươi cái này một đầu tóc xanh tổng là để cho ta nhớ tới một vị quen thuộc cố nhân. Mái tóc màu xanh lam, ta tóc xanh vừa dài đi ra rồi, vọng thiên, đó là thụ vân tức tử, bất hủ chi lực, ảnh hưởng sau mọc ra tóc xanh, Nho gia thánh nhân tự nhiên sẽ cảm giác được nhìn quen mắt. Khó trách hai người chỉ là vừa gặp mặt Nho gia thánh nhân vậy mà liền đem. Bí pháp, dốc túi tương thụ, lão hủ trấn áp đương thời, vạn giới quy tâm. Thiên đạo chi vị, phải chăng đã trừ ta ra không còn có thể là ai khác? Lúc này, Nho gia thánh nhân đột nhiên nói. Tống Thư Hàng sững sờ, vấn đề này, hắn trả lời thế nào? Hắn đều không biết mình hiện tại trạng thái đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là đơn thuần. Nhập mộng, xúc động nhân vật trong mơ biến hóa, vẫn là chân chính ảnh hưởng đến quá khứ. Nếu như hắn nói cho Nho gia thánh nhân, hắn cuối cùng sẽ bị đánh bại, để hắn đừng đi tranh đoạt thiên đạo chi vị, đừng đi kế thừa thiên mệnh, nếu không sẽ hối hận, cái kia lịch sử sẽ phát sinh biến hóa sao? Nho gia thánh nhân nếu không đi tranh đoạt thiên đạo lời nói, tương lai Nho gia sẽ có hay không có biến hóa? Tống Thư Hàng chính suy tư thời khắc, Nho gia thánh nhân lại nhẹ nhàng nhíu mày. Đừng đi tranh đoạt thiên đạo chi vị, đừng đi kế thừa thiên mệnh, nếu không ta sẽ hối hận. Ha ha ha, Tống Thư Hàng nhịn không được kêu lên, ngọa thảo, độc tâm thuật, các đại lão liền không thể chú ý một chút người khác cá nhân tư ẩn quyền. Độc tâm thuật, ta nhưng không có sử dụng loại kia thủ đoạn nhỏ, ta cũng khinh thường sử dụng. Nho gia thánh nhân lắc đầu, nói, để cho ta từ bỏ tranh đoạt thiên đạo chi vị, không thể nào. Ngươi đi đi, lão sư, mặc dù không biết ngươi tại cùng ai nói chuyện, nhưng là ngài có thể hay không trước giúp ta giải khai. Mang thai ngưng thị, ta rất yêu mụ mụ, mụ mụ cũng rất yêu ta, chị Hiếu thiên ta nắm giữ rất tốt đấy. Tạo hóa tiên tử khóc ròng nói. Nho gia thánh nhân, Tống Thư Hàng, Nho gia thánh nhân nhẹ nhàng vung tay lên, sau đó Tống Thư Hàng ý thức trở về. Hắn từ nhập mộng, trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Khi hắn tỉnh táo lại thời điểm, huyền ma giảng pháp, quá trình, đã chuẩn bị kết thúc, song song, lần này xong đời. Ta vậy mà ngủ qua toàn bộ huyền ma giảng pháp quá trình. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói, đang lúc Tống Thư Hàng trong lúc suy tư từ, Ma kiếp thế giới, bên trong, có từng sợi mang theo mặt trái, hủy diệt lực lượng, ngưng tụ tới, hướng trên người hắn bao phủ. Đó là một loại cùng, công đức chi lực, hoàn toàn tương phản lực lượng. Đây là giảng pháp sau khi thất bại trừng phạt sao? Tống Thư Hàng vô cùng tâm tắc. Không, góc chuyện audio.com. Đây là tặng cho ngươi một cái. Thiên phú, quá trình, ngươi, huyền ma giảng pháp thành công. Bạch tiền bối thanh âm vang lên. A, Tống Thư Hàng không dám tin hỏi. Huyền ma giảng pháp thành công. Hắn đi ngủ một giấc dạng này cũng có thể thành công. Cửu u thế giới tà ma nhóm dễ dàng như vậy thỏa mãn. Trực tiếp đi ngủ cũng có thể làm cho bọn chúng điểm tán. Thư Hàng, ta thật sự là xem thường ngươi. Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng, dài đến nửa canh giờ sinh nở nỗi khổ, ngươi giảng pháp đều kết thúc, cửu u tà ma nhóm sinh nở nỗi khổ còn không có kết thúc. Toàn bộ cửu u thế giới, không có con nào tà ma dám cho ngươi xoa bình. Bạch tiền bối nói, cái gì, sinh nở nỗi khổ, mang thai, Tống Thư Hàng có loại dự cảm xấu, mà đồng thời cái kia mặt trái, hủy diệt lực lượng tràn vào mắt phải của hắn, ngưng tụ thành một cái tà ác thiên phú phôi thai ngưng thị cách chương.